Chương 799, vạn vật đều có pháp. Nghe nói, giữa thiên địa chí cao vô thượng các tổ thần, có cửa ải cuối cùng, tên là thăng tiên. Nhưng thăng tiên chi nan, khó như lên trời, các tổ thần chỉ có chiếm được đủ nhiều thế giới bản nguyên vật chất, mới có một tia cơ hội thăng tiên thành công. Nhưng thế giới bản nguyên vật chất sao mà khó tìm, tiên thiên có duyên định tạo hóa cùng vận mệnh, dù cho nắm một cái đại thế giới đập nát, đảo mấy lần cũng chưa chắc có thể tìm tới nhiều ít bản nguyên vật chất. Phần lớn bản nguyên vật chất đều sẽ theo đại thế giới kia hủy diệt mà hoàn toàn biến mất. Hồ Tam Âm không ngừng hô hấp, nhường khí tức của mình tận lực bình ổn. Đại thế giới bản nguyên vật chất hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, chỉ ở trong truyền thuyết biết được một chút. Đã từng bọn hắn cổ ma tộc một vị tổ thần vì tranh đoạt một khối bản nguyên vật chất thiên phương kỳ kim, cùng thái hoang thế giới một vị đáng sợ tổ thần sinh tử quyết đấu, cuối cùng ôm hận vẫn lạc tại tha hương, nhất thời hoành động toàn bộ cổ ma tộc. Tịch thiên dạ, vật này ngươi hảo hảo thu về, ngươi có thế tuyệt đối đừng bị những cái kia cao cao tại thượng các tổ thần biết được ngươi có vạn linh tức thổ, bằng không ngươi liền chết chắc. Hồ Tam Âm không sợ trời không sợ đất, nhưng liên lụy đến các tổ thần sự tình, nhưng nói đều có chút nơm nớp lo sợ. Những tổ thần đó vì trong truyền thuyết hư vô mở mị thăng tiên, cái gì điên cuồng sự tình đều làm được. Tịch thiên dạ lườm Hồ Tam Âm liếc mắt, không để ý đến hắn. Đại thế giới sinh ra mới bắt đầu bản nguyên vật chất, chính là luyện chế tiên khí nguyên liệu, những tổ thần đó cũng là biết hàng, thế mà biết được bản nguyên vật chất tầm quan trọng. Bất quá, lại muốn lấy sử dụng bản nguyên vật chất tới thăng tiên, lại là có chút lẫn lộn đầu đuôi, không có lĩnh ngộ được chân chính thiên tiên chi đạo. Tịch thiên dạ vuốt vuốt vạn linh tức thổ, quyết định đem bên trong thâm hải làm kim để luyện ra, vô luận nói như thế nào những thâm hải làm kim đó cũng là có chút hiếm hoi kim loại tài liệu. Luyện chế ra một thanh đế khí đều không có vấn đề gì, nếu là toàn bộ bị vạn linh tức thổ cắn nuốt hết, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Dù sao vạn linh tức thổ thôn phệ hết một chút thâm hải làm kim, cũng như người bình thường ăn bữa cơm đều không hề khác gì nhau, không có cái gì tăng thêm hiệu quả. Tịch thiên dạ chuẩn bị đem thâm hải làm kim để luyện ra, sau đó luyện chế ra một thanh tiện tay vũ khí, dù sao theo thiên lan thế giới sau khi ra ngoài. Hắn đều không có một thanh thích hợp binh khí nơi tay. Người muốn đem nó luyện hóa, sợ là có chút khó khăn, thế giới bản nguyên vật chất, ít nhất thần linh ra tay mới có cơ hội đưa nó luyện hóa. Hồ Tam Âm nhìn ra Tịch Thiên Dạ ý đồ, có chút nhịn không được nói ra. Hắn mặc dù chưa có tiếp xúc qua thế giới bản nguyên vật chất, nhưng làm cổ ma giới ma thần thú, nghe nói cũng đã được nghe nói một chút. Dùng Tịch Thiên Dạ tu vi hiện tại, căn bản cũng không khả năng nắm vạn linh tức thổ luyện hóa. Dù cho vẹn vẹn chỉ là nắm thâm hải làm kim để luyện ra đều khó có khả năng. Tịch thiên dạ không để ý đến Hồ Tam Âm, tự mình đưa tay hướng phía trước một điểm, chỉ thấy trước mặt hắn to lớn màu xám hòn đá lúc này trôi nổi mà lên, giữa không trung bên trong không ngừng mà xoay tròn. Hồ Tam Âm thấy tịch thiên dạ không nghe chính mình, vẫn như cũ cố gắng luyện hóa vạn linh tức thổ, không khỏi ôm cánh tay, trong mắt tràn đầy cười lạnh, chờ lấy xem tịch thiên dạ chê cười. Nhưng mà, rất nhanh nó liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy tịch thiên dạ vẽ ra từng cái huyền diệu phù văn, những cái kia phù văn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, nhưng dung nhập vạn linh tức thổ về sau, khối kia to lớn vạn linh tức thổ thế mà hơi hơi run rẩy động, thậm chí mơ hồ có thanh âm truyền ra, phảng phất một cái vật sống đang ở chậm rãi thức tỉnh. Hồ Tam Âm trong lòng giật mình, tịch thiên dạ chẳng lẽ thật sự có năng lực đem vạn linh tức thổ luyện hóa? Hắn một cái đế cảnh đều không phải là cấp thấp tu sĩ, làm sao có thể làm đến tịch thiên dạ một trưởng vỗ ra, đụng vào màu xám trên đá lớn, chỉ thấy màu xám cự thạch một trận rung động, hàng loạt màu xanh đậm kim loại đất cắt từ phía trên rơi xuống mà xuống, vẩy rơi trên mặt đất không ngừng cuộn cuộn. Nhưng mà, chỉ có màu xám cự thạch mặt ngoài tầng kia thâm hải làm kim đi rơi xuống, dung nhập bên trong những thâm hải làm kim đó lại không cách nào lấy ra. Ha ha, ta liền nói ngươi không có khả năng luyện hóa vạn linh tức thổ. Hồ Tam Âm thấy này âm thầm hưng phấn, ít nhất tịch thiên dạ không có đem vạn linh tức thổ triệt để hòa tan, bằng không hắn thật hội ngoác mồm kinh ngạc. Bất quá, hòa tan vạn linh tức thổ mặt ngoài tầng kia cũng là tương đối khó khăn, dù cho tổ cảnh sinh linh đều chưa hẳn có thể làm được. Tịch thiên dạ có thể làm được, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Tịch thiên dạ không để ý tới Hồ Tam Âm đắc ý, nhàn nhạt theo không phách trong đá mặt lấy ra hai vật. Một vật làm một ánh lửa, như là một khỏa cỡ nhỏ hàng tinh đang thiêu đốt, nếu như không phải tịch thiên dạ minh hoàng thi văn đem không gian chung quanh phong tỏa, chỉ sợ nó phát ra nhiệt độ đủ để đem thiên vương chiến hạm hòa tan. Vật này chính là từ Tô Hàm Hương trong tay có được cái kia viên Thái Dương tinh hạch. Đến mức mặt khác một vật, thì là một đoàn mông lung lung hàn quang, tản ra thăm thẳm lãnh ý, không mãnh liệt nhưng lại có thể cùng Thái Dương tinh hạch thả ra nóng bỏng tia sáng địa vị ngang nhau. Đó là vật gì? Hổ Tam Âm con ngươi co rụt lại, tầm mắt dừng lại tại đoa nở kia mông lung lạnh trên ánh sáng. Thái Dương tinh hạch hắn biết được, nhưng này đoàn mông lung hàn quang có thể cùng Thái Dương tinh hạch chống lại, rõ ràng cũng tương đối không đơn giản. Cực Bác Hàn Phách Cực Quang. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lúc trước hắn tại Thiên Lan thế giới bên trong lấy được Hàn Phách Cực Quang cháo, liền là Cực Bác Hàn Phách Cực Quang luyện chế mà thành. Cực Bác Hàn Phách Cực Quang cũng là một loại đại thế giới bản nguyên đồ vật, bất quá bởi vì chỉ tồn tại ở thế giới Cực Bác dị độ không gian bên trong, cho nên biết được nó người tương đối thiếu, dù cho Thái Hoang thế giới bên trong những tổ thần đó nhóm sợ đều chưa hẳn nhận biết vật này. Bằng không, nó cũng không có khả năng bị ném tại Thiên Lan thế giới bên trong, một mực không người hỏi thăm. Tịch Thiên Dạ một tay nắm Thái Dương tinh hoạch, một tay nắm Cực Bắc Hàn Phách Cực Quang, ngưng tụ cả hai năng lượng hướng về ở giữa màu xám cự thạch dũng mãnh lao tới. Chỉ thấy thần kỳ một màn xuất hiện, màu xám cự thạch bị hai cỗ thuộc tính hoàn toàn tương phản năng lượng cọ rửa, lúc này liền từng chút một hòa tan. Cái này Hổ Tam Âm trợn mắt hốt mồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Thế giới vạn vật đều có pháp, không có cái gì tuyệt đối không thể có thể. Tỷ như vạn linh tức thổ, nhìn như một khối ngon thạch, hỏa luyện không thành, nước làm sói mòn cũng không thành, nhưng cực hạn thủy hỏa chi lực tương dung, lại có thể làm cho nó hòa tan. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, chỉ thấy vạn linh tức thổ từ ngoài vào trong từng chút một hòa tan, cuối cùng hóa thành một đoàn chất lỏng lơ lửng giữa không trung, đến mức dấu ở vạn linh tức thổ bên trong thâm hải làm kim, thì không có bị hòa tan. Toàn bộ như đất cắt vẩy rơi xuống, trên mặt đất hở ra một cái đống đất nhỏ. Tịch Thiên Dạ vẫy tay một cái, những cái kia thâm hải làm kim đất cắt liền biến thành một đầu rồng cắt phóng lên tận trời, từng chút một rơi vào trong tay hắn, sau đó rất nhanh có bị trong tay hắn Thái Dương tinh hỏa hòa tan, sau cùng ngưng luyện thành to lớn khối màu xanh đậm thần kỳ kim loại. Nắm thâm hải làm kim ném ở một bên, Tịch Thiên Dạ lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía đoa nở kia hóa thành chất lỏng vạn linh thai tức. Trầm ngâm một lúc sau nói, vạn linh tức thổ dung nạp thiên địa vạn vật vạn linh linh tính, thích hợp nhất dung nhập luyện lô bên trong tới luyện hóa vạn vật vạn linh. Thôi, ta liền luyện chế một luyện lô, làm chỗ ẩn thân của ngươi đi. Đợt, mới có một C, lâu lắm rồi mới có cảm giác hô to có mấy chứng à.